Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, tháng 11 sơ một ngày. Bàn Nhược ngồi ở trong phòng học ôn tập sách vở. Này tiết là Quý Nguyên bách khóa, chính là lão sư dĩ vãng đều là sớm thập phần đi vào phòng học. Nhưng hôm nay, mắt thấy liền phải đánh linh, lão sư còn chưa tới. Bỗng nhiên, tiếng chuông vang lên, một bóng người đi đến. Trong phòng học đột nhiên sôi trào lên, Bàn Nhược nghi hoặc xem qua đi. Lại thấy một thân tây trang Hoắc Ngộ Bạch, đang mang theo sách vở, tản bộ đi đến trên bục giảng. Bàn Nhược ngẩn ra, không thể tin được mà nhìn về phía hắn. Hoắc Ngộ Bạch dáng người thẳng mà đứng ở trên bục giảng. Cùng bình thường bục giảng xứng lão truyền thụ tiêu xứng bất đồng. Hắn vừa đứng ở kia, trong phòng học liền không người lại chơi di động nói chuyện. Đại gia tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Hoắc Ngộ Bạch ở mọi người nhìn chăm chú hạ, gợi lên khóe môi, thanh âm trầm thấp lười biếng mà nói. Ta họ Hoắc, hôm nay từ ta tới thượng quý giáo sư khóa, lớp trưởng Trình Linh Linh ở mọi người yêu cầu hạ. Đứng lên hỏi, Hoắc lão sư, ngươi tới dạy thay, kia quý giáo sư đâu? Lão sư bị cắt cử ra ngoại quốc, tham gia một cái rất quan trọng hội thảo, Trình Linh Linh lại đại biểu mọi người. Nói ra đại gia tiếng lòng, wow, Hoắc lão sư, kia có thể hay không làm quý giáo sư vẫn luôn ra ngoại quốc nghiên cứu và thảo luận. Người vẫn luôn mang chúng ta, Hoắc Ngộ Bạch phiên phiên sổ điểm danh, trầm giọng nói, may mắn nếu là vẫn luôn buông xuống, kia còn gọi may mắn. À, đại bộ phận đồng học sau khi nghe xong, ghé vào trên bàn cười trộm mân ni lớp trưởng liếc mắt Bàn Nhược. Lại đứng lên. Cười nói, lão sư, ngươi tới dạy thay, có phải hay không có khác sở đồ a? Mọi người cười vang một đoàn, Hoắc Ngộ Bạch lại phảng phất không nghe được giống nhau. Hắn ở bảng đen thượng viết xuống đầu đề, ngay sau đó liễm mục nói, ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng. A, toàn ban người bắt đầu cuồng khiếu, quả thực muốn ta, tuy là luôn luôn bất động như núi Bàn Nhược, cũng không khỏi nhíu mày. Khi nhìn như bất động như núi, nhưng một lòng nhảy lên đến so bình thường lợi hại hơn. Trình Linh Linh được đến trong dự đoán đáp án, cười đến càng sung sướng. Nàng lại nói, Hoắc lão sư, vậy ngươi cũng không thể làm việc thiên tư a? Đợi lát nữa vấn đề, cái thứ nhất đến đề Bàn Nhược. Bàn Nhược ánh mắt lóe lóe, còn hảo ổn định trên mặt nhất quán biểu tình, không đến nỗi quá mất mặt. Hoắc Ngộ Bạch phấn viết tự viết rất khá, không giống Bàn Nhược, ở sách vở thượng viết tự còn hành, nhưng vừa lên bảng đen viết liền phiêu đến lợi hại, tự trọng tâm không xong, mà Hoắc Ngộ Bạch, tuy là viết bảng cũng có khác khí khái, cùng hắn cả người cho người ta cảm giác giống nhau, Hoắc Ngộ Bạch giảng bài phong cách cùng quý giáo sư bất đồng. Quý giáo sư là chuyên nghiệp học giả hình. Nghe hắn giảng bài tổng cảm thấy chính mình tri thức không đủ. Xuất phát từ tôn trọng cũng sẽ nghiêm túc nghe một chút. Nhưng Hoắc Ngộ Bạch bất đồng. Hắn thanh âm vốn là hấp dẫn người. Giảng bài khi, nhất cử nhất động đều pha dẫn nhân chú mục. Hơn nữa hắn giảng bài thời điểm, sẽ kết hợp cổ đại một ít quan lại gia đình trạng huống tới giảng giải sách cổ cùng đồ cổ. Càng chú trọng khai quật nhân vật bối cảnh chuyện xưa. Vì đồ cổ tăng thêm một tia nhân văn sắc thái. Bởi vậy, hắn giảng bài thời điểm, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không ít đồng học đều lấy ra di động trộm chụp hắn. Thuận tiện đem viết bảng cũng chụp xuống dưới. Này tiết khóa thượng đến xưa nay chưa từng có thành công. Không biết là xuất phát từ đối Hoắc Ngộ Bạch nhan giá trị tôn trọng. Vẫn là xuất phát từ đối này tiết khóa yêu thích. Tóm lại này tiết khóa không có bất luận cái gì học sinh thất thần. Tất cả mọi người đều vui tươi hớn hở, chờ chuông tan học tiếng vang lên, không biết ai kêu rên một câu, nhanh như vậy liền tan học. Hoắc lão sư, ngươi chừng nào thì lại đến cho chúng ta đi học? Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt bất biến, trầm giọng nói, thứ sáu, hạ khóa. Hoắc Ngộ Bạch đi đến Bàn Nhược vị trí thượng, rồi sau đó nghiêng thân. Gõ gõ nàng cái bàn, thấp giọng nói, ngày mai ta bằng hữu kết hôn, Bồi ta cùng đi, kết hôn. Bàn Nhược nghi hoặc, ân, trước cùng ngươi nói một tiếng. Dư Lại Sự, buổi tối về nhà nói, Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Xoay người liền đi, nhưng mà trong phòng học lại nháy mắt nổ tung nồi. Về nhà nói, đây là có ẩn tình à. Trình Linh Linh cười bát quái. Bàn Nhược, ngươi không trọ ở trường, nên không phải là cùng Hoắc Tổng ở chung đi. Trình Linh Linh người thực nhiệt tình, ái cười ái bát quái. Nhưng thật ra không có gì ý xấu. Chính là cái loại này ngốc đại tỷ loại hình người. Bởi vậy, Bàn Nhược Đào cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Chỉ trầm giọng nói, không phải, chúng ta là hàng xóm money, hàng xóm. Đại gia lúc này mới hiểu rõ. Lại đều có chút thất vọng mà nói. Hoắc Tổng tốc độ này, không được a. Cách Nhật, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng đi vùng ngoại thành một khu nhà xa hoa khách sạn. Một đôi tân nhân ở khách sạn bên ngoài thảm cỏ dơ lên làm bên ngoài hôn lễ. Tân lang Vương Tử An là Hoắc Ngộ Bạch bằng hữu. Hoắc Ngộ Bạch tới rồi khách sạn cửa. Vương Tử An lập tức liền tới đây. Hấp tấp nói, ai u, nhị gia, người cuối cùng tới, nhanh lên đi, máy bay trực thăng đều phải tới rồi. Chúng ta lập tức liền xuất phát. Máy bay trực thăng, đúng vậy, ta ngày đó cùng ngươi đã nói. Muốn ngươi cùng ta cùng đi tiếp tân nương, còn nhớ rõ sao, đi thôi, cấp huynh đệ một chút mặt mũi, cùng ta đi tiếp lão bà của ta. Vương Tử An nói, Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, trầm giọng nói, hảo, Vương Tử An lúc này mới cười, hắn nói, không hổ là hảo huynh đệ, đi thôi, phi cơ đã tới rồi, đừng chậm trễ giờ lành, kết hôn khi, đón dâu thời gian. Ra cửa thời gian đều là muốn tính quá, vương gia lễ nghĩa nhiều, Vương Tử An cha mẹ đã sớm nhắc nhở hài tử, kêu hắn không thể chậm trễ giờ lành, ở ước định thời gian đem tân nương đưa tới, lại ở giờ lành tuyên bố khai tịch, nhưng Vương Tử An lần này tiếp cơ cùng người khác có chút bất đồng. Vương Tử An lần này lấy tân nương tử là cái giới nghệ sĩ tiểu minh tinh. Tân nương gia thế không tồi. Ở giới giải trí cũng chính là hỗn chơi, người nhưng thật ra thực trong sạch, không có dẫm lên nam nhân vai bàng thượng vị tình huống. Đương nhiên, người cũng không phải thực nổi danh, nhưng tân nương từ nhỏ chính là cái tiểu công chúa, xem qua châu tinh trì điện ảnh, chết sống ồn ào, nói nhân gia Bạch Mã Vương Tử đều là ngồi bảy màu tường vân tới đón nữ chủ. Vương Tử An ngồi không thành bảy màu tường vân. Tốt xấu cũng ngồi trực thăng phi cơ tới đón nàng, một câu liền định rồi càn khôn, Vương Tử An không có biện pháp, hơn nữa nàng có mang, không nghĩ làm nàng không vui, liền đáp ứng rồi nàng, riêng tiêu tiền thuê phi cơ trực thăng, tính toán đi tân nương ra đón dâu, vương gia cha mẹ tuy rằng cảm thấy lăn lộn, nhưng tưởng tượng, lại không phải ra không dậy nổi tiền, hơn nữa thành phố luôn là kẹt xe. Ngồi trực thăng phi cơ, ít nhất không kẹt xe, tưởng tượng cũng liền đáp ứng rồi, nhân phi cơ trực thăng không hảo đình, bởi vậy, Vương Tử An khiến cho phi cơ trực thăng ngừng ở tiệm cơm mặt cỏ thượng. Mọi người ở chỗ này tập hợp, sau đó cùng nhau thượng phi cơ, Vương Tử An trang điểm hảo, cùng bốn cái bạn lang cùng nhau đứng ở phi cơ trực thăng bên cạnh. Chuẩn bị thượng phi cơ, Hoắc Ngộ Bạch cúi đầu. Trầm giọng nói, Bàn Nhược, ta trước rời đi một hồi, ngươi chờ ta, hắn vừa mới dứt lời, Bàn Nhược liền nhận thấy được có chút không đúng, nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía, thảm cỏ thượng, bày bàn ghế cùng hoa tươi, hôn khánh nhân viên đang ở bố trí hội trường, dưới ánh nắng chiếu xuống, tân lang người nhà vẻ mặt không khí vui mừng mà nghênh đón khách khứa. Nhưng là, một cổ hắc khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Này hắc khí thế tới rào rạt, lại cấp lại mãnh, thực mau liền tới đến hội trường trung gian, cũng nhanh chóng đem hội trường vài người vây quanh lên. Này trong đó cũng có Hoắc Ngộ Bạch, lúc này Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh quay chung quanh một cổ hắc khí. Nhưng Hoắc Ngộ Bạch bởi vì có Bàn Nhược cấp bùa hộ mệnh che chở. Bởi vậy, kia hắc khí tuy rằng vờn quanh hắn, lại không dám tùy tiện cắn nuốt hắn. Lúc này, Bàn Nhược liếc mắt kia phi cơ trực thăng, lại tức khắc chau mày. chỉ thấy phi cơ trực thăng thượng bao phủ một tầng xương đen liên quan tân lang cùng bạn lang. Cũng đều cả người lượn lờ hắc sát khí. Hoắc Ngộ Bạch đang muốn đi, đã bị Bàn Nhược kêu trở về. Từ từ, làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch nhìn xuống nàng hỏi. Không thể đi. Hoắc Ngộ Bạch biết nàng tính tình, nghĩ nghĩ, liền hỏi, có cái gì không thích hợp? Bàn Nhược liếc mắt không trung hắc sát khí, véo chỉ tính tính, nàng tuy rằng tính không ra Hoắc Ngộ Bạch mệnh cách, nhưng Hoắc Ngộ Bạch quanh thân mang sát nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Cũng là xảo, đi đón dâu phi cơ cùng tân lang, bạn lang đoàn đều mang sát khí. Nói cách khác, hôm nay đi đón dâu phi cơ sẽ xảy ra sự cố. Hơn nữa từ sát khí lợi hại trình độ thượng xem, những người khác đều hẳn là tử khí. Hôm nay đi những người này, chỉ cần bước lên này giá phi cơ, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này đều sẽ chết, trừ bỏ Hoắc Ngộ Bạch. Bàn Nhược nghiêm túc mà nhìn nhìn hắn quanh thân sát khí. Có thể nhìn đến, Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh sát khí so những người khác đều đạm một ít. Cũng ẩn ẩn có tan đi dấu hiệu. Không cần đi, này phi cơ sẽ ra vấn đề. Bàn Nhược trầm giọng nói. Nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày. Rồi sau đó hắn gọi tới tân lang. Nói, Tử An, lần này đón dâu không thể dùng phi cơ, không cần phi cơ. Vương Tử An ngẩn ra một chút, tựa hồ cảm thấy lời này không giống như là Hoắc Ngộ Bạch sẽ nói. Rốt cuộc, Hoắc Ngộ Bạch cũng không là cái thích can thiệp nhà người khác sự tình người. Nhị gia, phi cơ là lão bà của ta phải dùng, ta cũng không có biện pháp, người nói cả đời liền kết một lần hôn, ta còn có thể không thỏa mãn hắn. Hảo, mặc kệ có chuyện gì, đều chờ trở về rồi nói sau. Kia cũng đến hồi đến tới mới được. Bàn Nhược trầm giọng nói. Không phải, nhị gia, người bạn gái đây là có ý tứ gì? Còn chưa có đi đón dâu đâu. Như thế nào liền nói khởi ủ rũ lời nói. Người phải biết rằng, hôm nay chính là ta kết hôn. Vương Tử An tuy rằng mặt ngoài như cũ vẻ mặt ôn hòa. Nhưng trong lòng nhiều ít có chút không cao hứng. Dù sao cũng là kết hôn. Nói người đi cũng chưa về. Đây là có ý tứ gì? Lúc này, mấy cái bạn lang đều ngồi xuống trên phi cơ, người điều khiển cũng hết thảy chuẩn bị tốt, chỉ chờ Vương Tử An cùng Hoắc Ngộ Bạch thượng phi cơ. Vần quanh phi cơ hắc khí càng ngày càng nùng, Bàn Nhược không khỏi lôi kéo Hoắc Ngộ Bạch tay. Lúc này, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, thiên nhãn mở ra, nàng nhìn đến Hoắc Ngộ Bạch cưỡi này phi cơ đi đón dâu. Rồi sau đó tới rồi nhà gái trong nhà, Hoắc Ngộ Bạch nhận được một chiếc điện thoại, bên kia không biết nói gì đó, Hoắc Ngộ Bạch ngăn cản mọi người thừa phi cơ phản hồi. Nhưng tân nương vẫn luôn ở nháo, tựa hồ không tin hắn nói, tân lang bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thừa phi cơ hồi khách sạn, không nghĩ tới phi cơ nửa đường gặp được trục trặc, người điều khiển thập phần hoảng loạn, còn không có tới kịp làm phản ứng. Phi cơ liền rơi xuống đi xuống, toàn cơ tất cả mọi người rơi xuống bỏ mình, hảo hảo hôn lễ không hoàn thành, vương gia ngay sau đó liền phải làm lễ tang. Nhìn hình ảnh này, Bàn Nhược đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, mặc dù không có chính mình, Hoắc Ngộ Bạch cũng không có thừa phi cơ trở về, không có chính mình, hắn cũng sẽ không chết. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt Vương Tử An, sắc mặt kiên định mà ngăn trở. Tử An, không thể thừa phi cơ đi đón dâu. Vậy ngươi tổng muốn nói cho ta vì cái gì đi? Bàn Nhược tính đến đây thứ phi cơ sẽ rủi ro. Rủi ro, Vương Tử An cười, hắn nói, nhị gia, ngươi có biết phi cơ rủi ro tỷ lệ có bao nhiêu tiểu? Có thể so ô tô tiểu nhiều đi. Ngươi nói vừa lúc ta ngồi này chiếc sẽ rủi ro, ta sao có thể tin tưởng? Lúc này... Trang Tĩnh Nam đứng ở một bên nói, Tử An, ta kiến nghị ngươi nghe nhị gia tính cách ngươi không phải không biết, nếu không phải tất yếu, hắn căn bản không trở về mở miệng nhắc nhở, nói nữa, người phía trước vẫn luôn ở nước ngoài, khả năng không biết, nhị gia bạn gái, Bàn Nhược cô nương, là chứ danh huyền học đại sư, tính cái gì chuẩn cái gì, bao gồm ta cùng Triệu Minh Viễn đều tìm hắn tính quá. Đúng rồi, còn có Nhiếp Kim Tân, nếu không phải nàng nhắc nhở, Nhiếp Kim Tân đã sớm đã chết. Nói thật ra, ta thực tin tưởng nàng, người cũng biết, đoán mệnh đại sư nếu là tiết lộ thiên cơ đối nàng là thực bất lợi. Nhưng nàng chịu xuất khẩu nhắc nhở ngươi, chứng minh nhân gia đưa ngươi là bằng hữu, nói đến cùng cũng bất quá là xem ở nhị gia phân thượng. Ngươi khen ngược, cư nhiên không tin, muốn ta nói thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ta nếu là ngươi, ta an vị ô tô đi kết thân. Làm sao vậy, nhân gia kết hôn đều có thể ngồi ô tô, ngươi tìm mấy chiếc danh xe đi, chẳng lẽ còn có thể hạ nàng mặt mũi không thành. Nghe xong lời này, Vương Tử An sửng sốt một chút, hắn phía trước ở nước ngoài đãi thật lâu. Không biết nhị gia bạn gái là đoán mệnh, nhưng là Nhiếp Kim Tân sự tình hắn là biết đến, nghe nói Nhiếp Kim Tân lúc trước cũng không nghe nhị gia khuyên. Suýt nữa bỏ mạng, nếu Trang Tĩnh Nam nói chính là thật sự, nói cách khác, cái này kêu Bàn Nhược cô nương không có nói mê sảng. Mà một khi phi cơ thật sự rơi xuống, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Vương Tử An bỗng nhiên đánh cái rùng mình, nếu ở hôn lễ hôm nay xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vương gia cha mẹ ở một bên cũng nghe Hoắc Ngộ Bạch nói. Bọn họ đối Hoắc Ngộ Bạch năng lực thực hiểu biết, lần trước tham gia Hoắc lão yến hội, cũng nghe nói Hoắc Ngộ Bạch bạn gái là cái đoán mệnh đại sư. Bọn họ cũng cùng trong vòng những người khác giống nhau, xếp hàng tìm Bàn Nhược đoán mệnh, nhưng đến bây giờ còn không có đến phiên đâu. Nghĩ đến đây, Vương gia cha mẹ liếc nhau, rồi sau đó vội vàng đi lên trước. Tử An, nếu là đại sư nói, vậy ngươi hôm nay liền không cần thừa phi cơ đi kết thân. Vương Mẫu nói, đúng vậy, Tử An, đại sư nói ngươi nhất định phải nghe, nhân gia muốn tìm đại sư đoán mệnh đều tìm không thấy. Hiện tại đại sư chủ động nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đại ý. Vương Phụ cũng nói, Vương Mẫu gật đầu nói, cùng lão bà ngươi thương lượng, lái xe đi đón dâu, ta tin tưởng bọn họ có thể lý giải. Ngươi tuổi không nhỏ, hẳn là thông cảm chúng ta làm phụ mẫu tâm tình, nếu là hôm nay kết hôn thời điểm ra điểm ngoài ý muốn. Vậy ngươi nói, làm chúng ta như thế nào sống? Vương Tử An không lay chuyển được cha mẹ, đành phải gọi điện thoại cấp tân nương thuyết minh tình huống. Tân nương đã sớm ở tỉ muội trước mặt nói lần này kết hôn dùng phi cơ đón dâu. Lúc này nghe Vương Tử An không hợp ý nhau. Nàng cả giận, không được, không có phi cơ ta không gả. Vương Tử An đang muốn giải thích, lại thấy tân nương ngữ khí kiên định, nói, ta nói tại đây, Vương Tử An, đây là chúng ta đã sớm nói tốt, nhưng ngươi hiện tại đổi ý, ngươi căn bản chính là ở gạt ta, ta xuất giá là nhất định phải phi cơ tới đón, ngươi nếu là không tiếp thu được cũng nên sớm một chút cùng ta nói. Bổn cô nương có rất nhiều tưởng cưới ta người. Ngươi đừng không nói lý được không? Ta không phải theo như ngươi nói. Hôm nay có đặc thù tình huống. Có đại sư tính đến chúng ta lần này phi cơ sẽ xảy ra sự cố. Hiện tại cha mẹ ta không cho ta ngồi máy bay. Đại sư, xảy ra sự cố, ngươi như thế nào không cho hắn tính tính xem? Hắn ăn cơm có thể hay không sạc tử a? Vương Tử An khai chính là loa. Bàn Nhược nghe vậy, mày không khỏi nhăn chặt, Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, sắc mặt thập phần không vui. Vương Tử An cha mẹ thấy thế, vội vàng nhận lỗi, đại sư, con dâu của ta tiểu hài tử tính tình, ngươi đừng nóng giận. Nhưng mà, Bàn Nhược chỉ nhấp môi, mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, không có lên tiếng. Bên kia, tân nương nhất định không chịu ngồi xe tới hiện trường, vẫn luôn ở cáu kỉnh. Một hai phải phi cơ trực thăng đi tiếp, bởi vì việc này, hai nhà gọi điện thoại ồn ào đến túi bụi, nhà trai trong nhà cảm thấy nhà gái quá làm, nhà gái trong nhà cảm thấy nhà trai không tuân thủ tín dụng. Trong lúc nhất thời, nháo thật sự cương, thẳng đến qua 12 điểm, các tân khách mới nghị luận sôi nổi, cảm thấy sự tình không tầm thường, tới rồi cái này điểm, còn không thấy tân lang đi đón dâu. Cũng không thấy được tân lang, Vương gia cha mẹ tức giận đến thẳng thở dài. Bọn họ không biết như thế nào cùng các tân khách công đạo. Liền hỏi Bàn Nhược, đại sư, ngươi có thể hay không giúp nhìn xem, hôm nay này hôn sự, có phải hay không kết không được? Bàn Nhược nghe vậy, véo chỉ tính tính, rồi sau đó nói, có thể kết thành, chỉ là muốn buổi tối một ít nga. Nghe xong lời này, vương gia cha mẹ dễ chịu rất nhiều. Bọn họ bắt đầu trấn an khách nhân, nói tân nương thân thể không thoải mái, muốn hơi muộn một chút. Nghe xong lời này, các tân khách não động rất lớn. Không thoải mái, chẳng lẽ là mang thai? Trên đường nôn mửa cho nên chậm trễ điểm thời gian. Kia nhưng thật ra có thể lý giải. Này lúc sau, tới rồi buổi chiều một chút nhiều. Tân nương rốt cuộc bị Vương Tử An nói động, ngồi xe tới, Vương Tử An lui phi cơ trực thăng, nhưng phí dụng chiếu cấp, hắn đối phi cơ trực thăng sư phụ nói nguyên nhân, kia sư phụ không cho là đúng, tuy rằng đáp ứng Vương Tử An không lái phi cơ, nhưng một lát sau, lại chính mình mở ra máy bay trực thăng bay đi, không nghĩ tới, hắn bay đi không bao lâu, yến hội mới vừa tiến hành đến một nửa. Vương Tử An liền nhận được một chiếc điện thoại, nghe xong bên kia nói. Vương Tử An sắc mặt đổi, rồi sau đó thật lâu không nói chuyện. Một lát sau, hắn bưng một chén rượu đi vào Bàn Nhược trước mặt, xin lỗi nói, đại sư, tha thứ Tử An có mắt không thấy Thái Sơn. Vừa rồi bên kia gọi điện thoại cho ta, nói là phi cơ trực thăng bay một nửa bỗng nhiên xảy ra sự cố. Phi cơ ở trời cao bỗng nhiên nổ mạnh, tài xế tuy rằng chạy trốn lại vẫn là bị sóng xung cập. Hiện tại tài xế đã bị đưa đi bệnh viện, sinh tử chưa biết. Tân nương nghe xong lời này, cũng dùng mình một cái. Hai người vẻ mặt nghĩ mà sợ, đều quy quy củ củ mà cấp Bàn Nhược bưng trà. Bọn họ bưng trà, cung kính mà đứng ở, Bàn Nhược lại không có duỗi tay lại tiếp. Trên thực tế, vừa rồi tân nương ở trong điện thoại nói kia phiên lời nói, làm Bàn Nhược thực không vui. Tân nương cũng biết việc này, trong lúc nhất thời có chút tự trách. Còn nữa, bọn họ nhân ra như vậy, tình nguyện đắc tội danh nhân chính khách, cũng không muốn đắc tội một cái huyền học đại sư. Huống chi, này đại sư sau lưng còn có Hoắc Ngộ Bạch chống lưng đâu. Tân nương lại lần nữa xin lỗi, đại sư, ta lanh mồm lanh miệng, nói chuyện không xuôi tai, đắc tội ngài, thỉnh ngài đừng trách móc, ta ở chỗ này hướng ngài xin lỗi, cũng cảm tạ ngài đã cứu chúng ta tánh mạng, nếu không phải ngươi, lần này hôn lễ liền phải biến lễ tang, chúng ta cũng vô pháp hướng ở đây bạn lang phù dâu công đạo. Nói chính là lời nói thật, sẽ đương bạn lang phù dâu đều là trong vòng người, nếu bởi vì tham gia buổi hôn lễ này, đã chết mười mấy người. Kia hậu quả không dám tưởng tượng. Tân nương nói xong, liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, lại thấy Hoắc Ngộ Bạch lãnh trầm khuôn mặt, như là căn bản không tính toán cho nàng dưới bậc thang. Tân nương có chút gấp, sợ Bàn Nhược không tiếp trà. Còn hảo, Bàn Nhược cuối cùng giật giật, tiếp kia trà, nhấp một ngụm, nói, ân. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, trên bàn mọi người biểu tình cũng đều thực xuất sắc. Bạn lang phù dâu liền không cần phải nói, nhân gia cứu bọn họ tánh mạng, bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu, đều lại đây cấp Bàn Nhược bưng trà. Trong lúc nhất thời, không ít người xếp hàng bưng trà, liền bạn lang phù dâu nhóm cha mẹ người nhà cũng đều tới. Kia xếp hàng trường hợp, khiến cho Bàn Nhược cùng Từ Hy Thái Hậu giống nhau, mà phía dưới những cái đó chính là đãi triệu kiến bọn nô tài. Mà Hoắc Ngộ Bạch bằng hữu, trải qua việc này, xem Bàn Nhược ánh mắt quả thực như là đang xem một cái thần tiên sống. Rốt cuộc không ai dám nhẹ đãi nàng, đại gia hận không thể muốn đem nàng cấp cung lên. Hôm nay buổi tối, Bàn Nhược tài khoản thu được không ít gửi tiền, đếm đếm, cùng sở hữu 10 bút, số lượng đều không nhỏ, thêm lên có gần 500 vạn, Bàn Nhược không có khách khí. Nàng thành lập giúp bị quải nhi đồng tìm thân trang web đã thành lập lên. Trước mắt trợ giúp vài cái gia đình tìm được lạc đường hài tử. Này trang web tiêu phí không nhỏ. Bàn Nhược cầm này tiền, tính toán đầu đến bên này trang web chung đi. Bàn Nhược nhập giáo cùng ngày. Chủ nhiệm lớp liền biết lớp học có như vậy một cái đặc thù học sinh. Nàng cũng biết Bàn Nhược quyên 1.000 vạn, kiến một cái giúp học tập quỹ, trợ giúp khó khăn học sinh đọc sách, tùy tùy tiện tiện liền quyên 1.000 vạn, càng đừng nói còn học ngoại trú. Ở tại Phỉ Thúy Hồ Ngạn, chủ nhiệm lớp thật sự không có biện pháp đem nàng coi như bình thường học sinh. Sau lại nàng biết Bàn Nhược là quý nguyên bách học sinh càng là đối nàng lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, quý nguyên bách cũng không thu vào thất đệ tử, nhớ rõ hắn thượng một người đệ tử, vẫn là Hoắc thị tổng tài Hoắc Ngộ Bạch. Này lúc sau, chủ nhiệm lớp lại đi trên mạng lục soát Bàn Nhược tương quan tư liệu. Một lục soát mới phát giác, cái này học sinh so với chính mình trong tưởng tượng lợi hại hơn. Nàng không rõ, loại này thân gia người còn tới đọc đại học làm cái gì. Bất quá, có như vậy nhiều bức học sinh cũng là có chỗ lợi. Tỷ như hiện tại, chủ nhiệm lớp nhận được một cái xã hội thực tiễn nhiệm vụ. Yêu cầu bọn học sinh viết quan sát báo cáo, kết hợp văn vật giám định chuyên nghiệp. Chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ, đem Bàn Nhược kêu lại đây. Khách khí mà nói, Bàn Nhược, ta biết chính ngươi khai kim cương công ty, cũng biết ngươi công ty có nhà xưởng. Ta tưởng phiền toái ngươi có thể mang chúng ta ban đồng học làm một chút lần này xã hội thực tiễn. Bàn Nhược nghe được lời này, sửng sốt một chút, đây là nàng lần đầu tiên tùy tùng chủ nhiệm lén nói chuyện. Rốt cuộc tới rồi đại học nàng mới biết được, đại học chủ nhiệm lớp căn bản là không giáo khóa, chỉ là quản lý một chút lớp sự vật, xã hội thực tiễn. Đúng vậy, ta tưởng thỉnh ngươi mang các bạn học tham quan một chút kim cương nhà xưởng. Tốt nhất có thể thỉnh sư phó giảng giải một chút kim cương chế tác quá trình. Làm các bạn học gần gũi tham quan một chút, cứ như vậy, đại gia cũng hảo viết quan sát báo cáo. Này cũng có lợi cho các ngươi ở tốt nghiệp thời điểm viết luận văn, chủ nhiệm lớp nói. Bàn Nhược tự hỏi một lát, chủ nhiệm lớp thấy, lại nói, thật là phiền toái ngươi. Vương đồng học, đương nhiên, nếu ngươi không có phương tiện nói. Vậy quên đi, đảo cũng không có gì phiền toái không phiền toái, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là cùng lớp đồng học, đại gia đối nàng đều tính hiền lành, nàng có đôi khi quên có khóa, các bạn học đều sẽ gọi điện thoại nhắc nhở, có đôi khi đến trễ, các bạn học cũng sẽ giúp nàng đánh yểm trợ, bởi vậy, liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, khi nào đi, liền an bài ở thứ năm, được không? Có thể, ta làm người an bài một chút nghe xong lời này. Chủ nhiệm lớp nội tâm run lên, thầm nghĩ quả nhiên là tổng tài. Boss, làm việc không cần chính mình làm, chuyện gì đều có cấp dưới đi an bài. Nghe một chút, loại này khẩu khí thật sự là khí phách. Vì thế, thứ năm thời điểm, Bàn Nhược làm Tiền Nguyên cắt an bài một chiếc xe buýt tới học sinh tiếp các bạn học qua đi. Rồi sau đó chuyên môn làm nhà xưởng ra một người đương người giải thích. Vì các bạn học toàn bộ hành trình giảng dài. Cứ như vậy, đại gia tới rồi nơi đó. Ở nhân viên công tác cùng đi hạ, tham quan nhà xưởng, nhìn trước mắt nhà xưởng. Các bạn học đều sợ ngây người. Sớm biết rằng Bàn Nhược có tiền, nhưng không biết có tiền đến loại trình độ này. Sớm biết rằng Bàn Nhược là lão bản. Nhưng không biết nguyên lai đã là bá đạo tổng tài cấp bậc. Các bạn học nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Kim cương công ty, còn có nhà xưởng, này đến có bao nhiêu tiền a? Không biết ai nói một câu. Ta nhớ rõ, lúc trước này thiên hạ đệ nhất phỉ chính là nhà này công ty đi. Chẳng lẽ kia cũng là Bàn Nhược? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhớ tới chuyện này. Đại gia nghị luận sôi nổi, lòng tràn đầy kính nể, Trình Linh Linh cũng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn về phía Bàn Nhược. Kinh ngạc cảm thán nói, không phải đâu, Bàn Nhược, lớn như vậy nhà xưởng đều là của ngươi. Bàn Nhược gật gật đầu, Trình Linh Linh tấm tắc có thanh, thật nhiêu, ta nhận thức người bên trong, ngươi là lợi hại nhất, ngoặc kép, hết chương.